Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2922, chương 2923, đây mới gọi là sát phạt quả tuyệt. Chư vị, xin thứ cho Tạ Mỗ nói thẳng, mặt ngoài nhìn, Bắc Hải Châu Công Phủ trước mắt đứng trước lớn nhất khó khăn. Kỳ thực cũng là Bắc Hải Châu Công biến mất. Ma tộc 300 vạn đại quân cùng thủy tộc ngàn vạn đại quân đột kích. Hơi không cẩn thận, toàn bộ Bắc Hải liền sẽ bị san bằng mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng trên thực tế, đó cũng không phải Bắc Hải lớn nhất đại nguy cơ. Chư vị, Bắc Hải lớn nhất đại nguy cơ, kỳ thực nguồn gốc từ Đại Chu nội bộ. Tha thứ Tạ Mỗ bất kính nói thẳng, bởi vì Bắc Hải Châu Công cường ngạnh tác phong, dẫn đến Bắc Hải Châu Công Phủ cùng Lạc Ấp quan hệ cực kém. Ta có thể rất rõ ràng nói, bởi vì cái này nguyên nhân, Lạc Ấp phương diện là sẽ không cũng không có khả năng phái ra viện quân. Kỳ thực ma tộc 300 vạn đại quân cùng thủy tộc ngàn vạn đại quân cũng không đáng sợ. Đáng sợ là Bắc Hải bên ngoài không ai giúp quân, chỉ có thể tự thủ cô thành. Tự thủ cô thành. Như vậy toàn bộ Bắc Hải Châu Công Phủ tất cả mọi người cuối cùng cũng chỉ có một kết cục chết. Lời vừa nói ra, nghị sự trong hành lang Bắc Hải văn võ mỗi cái biến sắc, mà ly thân Vương Long Nguyên đặc sứ Tạ Cá vẫn như cũ thao thao bất tuyệt. Hiện nay ly thân Vương Long Nguyên điện hạ lại là bất kể hiềm khích lúc trước, hướng về Bắc Hải Châu Công Phủ chư vị duỗi ra cành ô liu. Ta trước khi đến, ly thân vương liền hứa, đồng thời lấy văn thư hình thức muốn cho các vị nhận. Chỉ cần Bắc Hải Châu Công Phủ giã xuống đưa về dưới trướng hắn. Sở hữu văn võ đều quan viên tăng 3 cấp, có tước thăng tước, không tước ban thưởng tước. Đồng thời, cam đoan tuyệt đối sẽ không đem bọn ngươi rời hiện tại vị trí. Đương nhiên. Ly thân Vương Long Nguyên điện hạ biết Bắc Hải các vị đều là nhân trung chi kiệt. Từng cái là năng thần cán lại. Chỉ muốn các ngươi nguyện ý rời đi Bắc Hải. Ly thân Vương Long Nguyên điện hạ nơi đó. Có càng vị trí tốt. Có thể cho các ngươi thi triển tài năng càng đại vũ đài. Tạ Cá lấy hùng hổ dọa người chi thế. Thao thao bất tuyệt. Lại làm cho cả nghị sự đại điện ne vai võ đều ý động không ngừng. Bỏ đi Diệp Chân sinh tử bất luận, như vậy Tạ Cá nói, ly thân Vương Long Nguyên thật sự là bọn họ tốt nhất đầu nhập đối tượng. Nghị sự đại điện trong một đám Bắc Hải văn võ, ánh mắt liên tiếp giao lưu, đã có không ít người ý động, chỉ là Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ ở nơi đó đè lấy. Không ai dám cái thứ nhất mở miệng a. Ly thân Vương Long Nguyên đặc sứ thấy thế mừng thầm. Nhìn tình hình này, việc này đã thành tám thành, lại thêm một phần lực, hắn đại công liền muốn tới tay, nhưng lại tại Tạ Cá ý lần nữa thao thao bất tuyệt mở miệng thời khắc. Nghị sự đại điện ngoài cửa, đột nhiên vang lên vạn phần hoảng sợ tiếng cầu xin tha thứ. Phu nhân tha mạng a, tiểu tử thật không phải cố ý. Ngoài cửa. 32 tên huyền âm kiếm tùy tùng chữ nhất triển khai, đã đem thủ vệ nghị sự đại điện 8 tên thủ vệ toàn bộ tại chỗ bắt. Một thân lam sắc võ sĩ phục liêu phi bạch, một mặt hàn xương, thân là nghị sự đại điện thủ vệ, vậy mà không đánh mà thắng nhượng ngoại nhân tự tiện xông vào. Các ngươi còn có mặt mũi cầu xin tha thứ? Toàn bộ quân pháp xử trí. Còn có hôm nay Châu Công Phủ trực luân phiên giáo úy cùng nhau chộp tới chém. Liêu Phi Bạch ra lệnh một tiếng, lập tức liền có huyền âm kiếm tùy tùng phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, một tên giáo úy liền thét chói tai vang lên bị từ không trung ném. Cơ hồ là đồng thời, Liêu Phi Bạch trực tiếp một chân đạp nát đóng chặt nghị sự đại điện đại môn. Mảnh vụn bay tán loạn trong, sư tỷ Liêu Phi Bạch xuất hiện tại nghị sự đại điện Trung Bắc biển một đám văn võ. Còn có ly thân Vương Long Nguyên đặc sứ đều chấn kinh vạn phần nhìn qua. Trên thực tế, bọn họ vừa rồi liền ở trong phòng nghe được bên ngoài động tĩnh. Chỉ là không nghĩ tới Liêu Phi Bạch như thế biêu hãn. Hành hình đi, Liêu Phi Bạch khẽ quát một tiếng. Hậu phương huyền âm kiếm tùy tùng tay nâng kiếm rơi. Chín cái đầu người liền phóng lên tận trời. Nổi lên xích cao máu tươi, nồng đậm máu tươi vị. Khiến cho nghị sự trong hành lang một đám Bắc Hải văn võ đột nhiên liền thanh tỉnh không ít. Trên mặt vui mừng hơi tán, Liễu Phong trên mặt lại là hiển hiện một tia ý xấu hổ. Việc này là hắn không có xử lý tốt, bằng không, làm sao lại kinh động bây giờ thân là Bắc Hải Châu công phủ nữ chủ nhân Liêu Phi Bạch. Không sai, bây giờ sư tỷ Liêu Phi Bạch cũng là Bắc Hải Châu công phủ nữ chủ nhân. Mặc dù nói còn có vị phần cao hơn Trường Nhạc công chúa chưa về nhà chồng, nhưng là sư tỷ Liêu Phi Bạch cũng là Bắc Hải Châu công phủ nữ chủ nhân. Tại ly thân Vương Long Nguyên đặc sứ Tạ Cá ngạc nhiên vạn phần trong ánh mắt, Liêu Phi Bạch đỡ kiếm thẳng thẳng vào nghị sự đại đường. Chỉ Liễu Phong cái mũi liền mắng lên, Liễu Phong, lúc trước nhà ngươi Diệp Soái nói ngươi có đại cục chi tài, nhưng lại hơi có vẻ không quả quyết, nói muốn lịch luyện ngươi để ngươi từ bỏ không quả quyết tật xấu này. Ta đến lấy nhiều năm như vậy, ngươi đi theo nhà ngươi Diệp Soái bên người, coi như không giống nhà ngươi Diệp Soái như vậy sát phạt quả tuyệt, cũng có thể học được mấy phần, kém nhất cũng không trở thành không quả quyết, ngươi thật sự là quá lệnh ta thất vọng, Liêu Phi Bạch nói ra. Liễu Phong đỏ bừng cả khuôn mặt, một mặt thẹn nhưng, phu nhân, là thuộc hạ làm sai, Liễu Phong nhận lầm, ly thân Vương Long Nguyên đặc sứ Tạ Cá lại là nhìn không được. Lại lần nữa bắt đầu vận dụng này ba tấc không nát miệng lưỡi. Ý muốn tại chỗ thuyết phục Liêu Phi Bạch, vị này muốn đến cũng là đại danh đỉnh đỉnh Bắc Hải Châu công phu nhân Liêu Phi Bạch a. Tạ Cá mở miệng. Sư tỷ Liêu Phi Bạch lại là không để ý đến Tạ Cá, mà là tiếp tục giáo huấn Liễu Phong. Liễu Phong, ngươi biết ngươi hôm nay sai ở nơi nào sao? Phu nhân, thuộc hạ hôm nay căn bản liền không nên nhượng hắn xông tới. Vị này sót làm xông tới thời điểm, thuộc hạ hẳn là ngay đầu tiên cầm xuống cũng đem hắn giam lại. Liễu Phong kiểm điểm nói, sai, 10 phần sai. Liêu Phi Bạch lời nói làm Liễu Phong làm ngạc nhiên, cũng có chút không hiểu. Một bên ly thân Vương Long Nguyên đặc sứ Tạ Cá lại là khẩn trương. Liêu Phi Bạch tỏ rõ ý đồ muốn đối phó hắn, cũng là không ủng hộ ly thân Vương Long Nguyên hợp nhất Bắc Hải Châu công phủ lực lượng. Cái này như thế nào có thể? Diệp phu nhân, Tạ Cá cưỡng ép chen vào nói. Hiu, như giải lụa kiếm quang lóe ra. Ly thân Vương Long Nguyên đặc sứ Tạ Cá thanh âm còn chưa rơi xuống đất, đầu cũng đã phóng lên tận trời. Nghị sự trong hành lang cả sảnh đường Bắc Hải văn võ chấn kinh tại chỗ. Tạ Cá mặc dù là ly thân Vương Phủ Thượng Trường Sử, nhưng tu vi lại là không thấp. Đạo cảnh trung kỳ tu vi a, vậy mà liền bị Liêu Phi Bạch dạng này một kiếm cho chảm. Kinh sợ phía dưới, Tạ Cá ngun linh bay ra, chỉ Liêu Phi Bạch liền gầm hét lên, ngươi dám đả thương ta, ngươi chẳng lẽ muốn hãm toàn bộ Bắc Hải Châu công phủ giá thấp hơn tuyệt địa sao, sư tỷ Liêu Phi. Bạch lại là cũng không quay đầu lại, như giải lụa kiếm quang lần nữa bay ra, lần này kiếm quang lại mang lên một tia chấn động tâm hồn băng sát kiếm ý. Ngươi dám! Tạ Cá tiếng thét chói tai còn chưa vang lên, Liêu Phi Bạch kiếm quang liền đem hắn nguyên linh trực tiếp chảm thành phấn vụn, tại chỗ hồn phi phách tán. Vị này ly thân Vương Long Nguyên đặc sứ, đến chết cũng không có minh bạch, giờ này khắc này, Liêu Phi Bạch từ đâu tới lực lượng giết hắn, tại chỗ chém giết ly thân Vương Long Nguyên đặc sứ Tạ Cá. Nghị sự đại điện bên trong Bắc Hải văn võ mỗi cái bị Liêu Phi Bạch phích lịch thủ đoạn kinh hãi nói không ra lời. Liêu Phi Bạch lại là lần nữa giáo huấn lên Liễu Phong, thấy không, đây mới gọi là sát phạt quả tuyệt, ngươi nếu là ngay từ đầu liền đem cái này Ly Thân Vương đặc sứ Tạ Cá chém giết tại chỗ, sao là hiện tại phiền phức? Liễu Phong một mặt nghiêm nghị, đa tạ phu nhân chỉ giáo, lần này đúng là ta làm sai, lần tiếp theo bất luận cái gì có cùng loại ý đồ đến cái gì loạn thất bát tao đặc sứ hoặc trảm hoặc khu, lần này Liêu Phi Bạch mới gật gật đầu, cái này còn tạm được, nhưng còn chưa đủ, bất quá lão nương hôm nay đã xuất mã, cái này ác nhân liền làm đến cùng đi. Qua, đem những cái này cái gì đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao đặc sứ, tứ hoạt tử Long Uyên đặc sứ, thất hoàng tử Long Hạ đặc sứ đầu người, đều cho ta đưa ra. Bọn họ tùy tùng, nếu có phản kháng giả, cũng tận số giết. Ngoài cửa, hầu lấy huyền âm cửu kiếp kiếm thị dày đặc mệnh lệnh. Kiếm quang bỏ chạy, bất quá hai cái hô hấp công phu, kiếm quang trở về, trong kiếm quang, 28 cái đẫm máu đầu người, liền bị chữ nhất bày khai phóng đến nghị sự đại điện Trung Bắc Hải Văn Võ trước mặt. Bẩm báo kiếm chủ, ba vị đặc sứ cùng dưới quyền bọn họ dám phản kháng 25 vị hộ vệ đã đều chém giết, có khác hộ vệ cùng tùy tùng tại 111 người đã phục địa đầu hàng, xử trí như thế nào? Mời kiếm chủ bảo cho biết. Huyền âm cửu kiếp kiếm thị hồi bẩm âm thanh, trong đại điện đầu người phát ra huyết khí, trong chớp mắt liền trong đại điện Bắc Hải Văn Võ mỗi cái câm như hến, thần sắc dày đặc như đao lâm, sau cùng giống một tiếng, heo ba tại tham gia bình cam túc tiểu võng lạc văn học bát tuấn, mời các huynh đệ đến Trung Quốc cam túc võng, góc trên bên phải có võng lạc văn học bát tuấn bỏ phiếu thải hiệt, mời các huynh đệ bỏ phiếu ủng hộ một chút, cảm tạ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.